Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1448, chương 146, trùng kiến lịch luyện không gian. Mở lại 7 màu không gian. Quyết định này để tất cả mọi người chấn kinh một chút. Lập tức tỉnh táo lại, bọn hắn không có nhanh chóng đáp ứng, mà là nhìn xem Thẩm Long, chờ lấy Thẩm Long giải thích. Thẩm Long đã sớm liệu đến, khẽ mỉm cười nói, trước kia bản tôn quyết định không còn tiếp tục mở rộng thông thiên đại vũ vị diện số lượng, đổi thành ngang mở ra vị diện tiềm lực, đó là bởi vì thông thiên đại vũ vị diện vàng thao lẫn lộn. Cần chỉnh hợp, cần đặt vững một cái vững chắc căn cơ, đợi đến cơ sở làm chắc lại nói cái khác, còn mặt kia chính là bản tôn nghĩ đến một cái biện pháp. Bắt đầu dùng một loại khác biện pháp đến mở rộng ta thông thiên đại vũ lực ảnh hưởng. Đó chính là 7 màu không gian. 7 màu không gian có thể mở rộng lực ảnh hưởng. Phong Mãn Lâu không tin, nhìn xem Thẩm Long hỏi, làm sao có thể? Loại này ly liền không gian mặc dù không tệ, nhưng là cũng bất quá là không sai thôi. Cái khác đại vũ bên trong, tùy ý một cái đại vũ bên trong đều sẽ có loại này dô hát tô lịch luyện không gian. Thẩm Long lắc lắc đầu nói, cũng không phải là chỉ là một cái 7 màu không gian. Ta còn muốn kiện cái này đồ vật cùng lịch luyện không gian liên hệ tới. Để món pháp bảo này vậy đạt tới chấn áp vũ trụ hiệu quả. Hắn lần nữa chỉ vào ao. Cái này ao gọi là vũ trụ nền tảng. Mặc dù danh tự phổ thông, nhưng là cái này có thể nói là chính xác trong vũ trụ có tiềm lực nhất pháp bảo. Thật sự là hắn là có thể trấn áp vũ trụ. Năm đó thông thiên đại tôn có thể làm cho thông thiên đại vũ trấn áp toàn bộ hỗn độn. Về căn bản nguyên nhân chính là hắn có được một cái thông thiên sen. Mọi người vậy lần nữa nhìn xem cái này ao. Thần sắc biến hóa, bọn hắn cũng là cùng đi qua cái không gian kia, cho nên biết món pháp bảo này cỡ nào nghịch thiên. Nếu như tăng thêm món pháp bảo này, vậy thật đúng là có khả năng. Hạo Thiên, người nhất định phải dùng đến món pháp bảo này. Nếu như truyền đi, chúng ta đều muốn bị liên lụy. Người cũng đã biết món pháp bảo này là cái gì. Nếu để cho người biết, không sao, sẽ không để cho người hiện. Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, lần này ta chuẩn bị mở lại 7 màu không gian, cho nên mặt hướng phạm vi thế lực cũng không vẻn vẹn chỉ là chúng ta thông thiên đại vũ, mà là nhằm vào tất cả thông thiên hỗn độn bên trong người tu hành. Cho nên từ lúc đầu 7 màu bắt đầu, mở lại 3 màu, hình thành thập phương, mở lại về sau lịch luyện không gian sẽ cải biến một ít. Yếu nhất là màu đen chính là vì phàm nhân, không có thành tiên người tu hành chuẩn bị. Phía trên là màu trắng lịch luyện không gian nhằm vào chính là thánh tôn trở xuống người tu hành. Về phần màu trắng ở trên, đều là có được tôn giả tôn vị. Màu đỏ đại biểu thánh tôn, màu cam đại biểu chí tôn, màu vàng đại biểu đế tôn, màu xanh lá đại biểu đạo tôn, màu xanh lam đại biểu đạo chủ, màu xanh đại biểu chúa tể, màu tím nhất là tôn quý, vậy liền đại biểu mệnh. Thẩm Long nhàn nhạt bắt đầu giảng giải, lúc này tất cả mọi người nhíu mày nghe, sau đó nhìn xem Thẩm Long hỏi, Hạo Thiên, ngươi khẩu khí này cũng quá lớn, trước kia chúng ta tối cao đến chúa tể, hiện tại cũng đến mệnh, ngươi cũng đã biết ngươi đều không có đạt tới cái kia độ cao a. Phong Mãn Lâu lúc này chen miệng, nói, không chỉ có như thế, người thật giống như chỉ là mở ra 9 màu, còn lại một cái đâu. Thẩm Long mỉm cười, lần nữa chỉ vào ao, lập tức tất cả mọi người chịu phục, từng cái bất đắc dĩ lại tăng thêm ghen tị chừng Thẩm Long một chút. Thẩm Long nói, có cái này, liền có thể hình thành cái này 9 màu. Hơn nữa chúng ta thông thiên đại vũ làm căn cơ, 12 vị hộ pháp hiện tại không phải liền là mệnh sao? Vừa vặn có bọn hắn đến tọa chấn, cho nên hình thành màu tím không thành vấn đề. về phần cuối cùng một màu, đó là đương nhiên là màu tím đậm. Thẩm Long chỉ vào trung ương nhất một đóa hoa sen, chính là màu tím đậm sáng bóng, làm ao sen hạch tâm. Mọi người nghe im lặng, lúc này Thẩm Long lại nghiêm túc. Cái này màu tím đậm cũng không phải là chỉ là vì một mình ta, mà là một cái nguyện vọng. Có lẽ là chúng ta thông thiên đại vũ một cái cộng đồng nguyện vọng. Cộng đồng nguyện vọng, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thẩm Long gật đầu, nghiêm túc nói ra, chư vị có nghe nói qua thông thiên đại tôn? Mọi người gật đầu, thông thiên đại vũ cùng thông thiên đại tôn nhân quả dây dưa. Khẳng định biết, hơn nữa 12 vị hộ pháp vậy thường xuyên nói lên một ít chuyện. Thông thiên đại tôn có thể nói là thông thiên hỗn độn thành tựu đến nay cường hãn nhất một tôn. Cường giả, màu tím đậm hoa sen, gánh chịu lấy thông thiên đại tôn ý chí. Ta cho dù đối với loại kia ý chí mơ mơ hồ hồ, nhưng là ta biết thông thiên đại tôn loại kia tồn tại, khẳng định là vượt qua mệnh, cho nên ta đoán này tử kim liên hoa, đại biểu cho thoát, ta đã từng hỏi qua tiền bối. Mệnh phía trên phải chăng còn có cảnh giới? Đạt được trả lời khẳng định, năm đó thạch đầu cự nhân cũng là trả lời như vậy. Cho nên ta có thể khẳng định, tại chúng ta thông thiên hỗn độn bên trong, liền tồn tại mệnh phía trên tôn giả, có thể xưng là đại tôn, mà thông thiên đại tôn năm đó đã thành tựu đại tôn. Nhưng như cũ vẫn lạc, có thể thấy được hắn làm sự tình tất nhiên không đơn giản. Cho nên tên chi thoát, Thẩm Long nhàn nhạt nói xong, sau đó nhìn xem mọi người, ngữ khí biến thành buông lỏng nói, cho nên nói, đây là ta thông thiên đại vũ ký thác, chỉ vì tương lai thoát. Chúa tể lúc này hỏi, chừng nào thì bắt đầu, ngươi bây giờ đã chuẩn bị xong sao? Thẩm Long gật gật đầu, cười nói, hiện tại liền có thể bắt đầu. Đợi đến chúng ta lịch luyện không gian tạo dựng lên liền có thể xây dựng thêm đi ra. Đến lúc đó chúng ta có thể thông qua lịch luyện không gian đạt được vô tận tài nguyên. Đương nhiên, trước lúc này, chúng ta đến đầu nhập một ít tài nguyên đến chế tạo lịch luyện không gian. Ám nhận nhướng mày, nói, mặc dù là chuyện tốt, nhưng là chúng ta tài nguyên từ đâu mà đến. Không cần lo lắng, Đá Hạo Thiên đã nói. Như vậy hắn khẳng định có biện pháp, bất quá lần này ta đoán, không phải là mượn a. Phong Mãn Lâu đột nhiên kinh hãi nhìn xem Thẩm Long, Thẩm Long lại lắc đầu cười nói, ai sẽ cho chúng ta mượn, mặc dù chúng ta tu vi không sai, nhưng là dù sao vừa vặn tấn thăng, nhân mạch quan hệ căn bản không có, tiếp xúc đến đạo hữu tu vi cũng không bằng chúng ta. Trong tay bọn họ tài nguyên cũng là hạt cát trong sa mạc, cho nên không có mượn. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, Thẩm Long thế nhưng là có tiền khoa, mượn đồ vật vung tay quá chán, lúc này đột nhiên nói ra, sau đó hỏi lần nữa, vậy ngươi từ đâu tới tài nguyên? Chúng ta một mực tại cùng một chỗ, mọi người hiểu rõ. Thẩm Long chỉ phía trên, sau đó nói, trở về sau, ta trước tiên đi lão tổ tông bên kia. Hắn đáp ứng ta cho chúng ta một bút tài nguyên. Bất quá điều kiện là được. Không truy cứu nữa chuyện đó. Năm người trầm mặc, sau đó cười khổ lắc đầu. Trong lòng bọn họ bất bình, lại là dùng những thứ này tài nguyên đến đánh. Bất quá vậy không có để ý. Lúc đầu bọn hắn vậy không có trông cậy vào có thể giải oan. Tổng bộ không có đem tài nguyên đưa tới a. Vậy chúng ta chờ lấy. Hiện đem cái này lịch luyện không gian tạo dựng lên. Sau đó chúng ta lại đi bế quan. Thẩm Long lắc lắc đầu nói. Các ngươi đi bế quan đi. Cấp bách, tu vi của mình trọng yếu nhất. Bản tôn hiện tại là tiến vào không thể tiến vào. Không cần bồi tiếp ta lãng phí thời gian. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.